tàu cuối. Vì Mục Khả phản ứng quá kịch liệt, Hạ Hoàng Huân không dám nhắc lại việc mời Mục Khải Minh tham dự hôn lễ nữa, sợ lại phản tác dụng mất. Anh nghĩ đợi cô lớn hơn một chút nữa, khi làm mẹ sẽ hiểu. Đêm đó cãi nhau, đến cuối cùng Hạ Hoàng Huân vỗ nhẹ lưng Mục Khả, nửa bất đắc dĩ nửa thỏa hiệp nói: "Trước tiên cứ vậy đã, không nói nữa." Thật ra thì trong lòng Mục Khả cũng không phản đối mãnh liệt như cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, nhưng vì Hạ Hoàng Huân nói trúng tim đen cô, nên cô khó tiếp nhận ngay lập tức được. Sau khi cô ngượng ngùng nói mâu thuẫn này ra miệng, thì đã có thể bình tĩnh nằm luôn trong ngực Hạ Hoàng Huân, nằm lấy một góc áo của anh thật chặt ngủ thiếp đi. Hạ Hoàng Huân nộp báo cáo kết hôn. Mấy ngày sau, Mục Khả nhận được văn kiện chứng nhận kết hôn đơn vị gửi tới. Nhìn những thứ cần cô ký tên, Mục Khả ai oán gọi điện thoại: "Quân hôn sao phiền toái quá vậy? Thẩm tra em như thể em là giai cấp đối địch với đồng chí Miêu Hồng vậy." Nghe ra sự phiền chán của cô, Hạ Hoàng Huân dịu dàng dụ dỗ cô: "Ai bảo chồng em là quân nhân? Anh phải làm việc theo trình tự. Những thứ này đã là cơ bản nhất rồi đấy. Ngoan, mau điền cho xong rồi gửi đến đây." Liếc cột thành phần giữa bảng, Mục Khả cố tình quấy rối anh: "Cột thành phần chẳng lẽ điền carbon hydrate vào à?" Hạ Hoàng Huân cong môi: "Em xem rồi làm đi. Nếu không ngại phiền thì viết cả phần tử cấu tạo lên." Mục Khả cười hì hì: "Vậy anh nói luôn em thuộc loài gì, chi gì, họ gì, bộ gì, lớp gì, ngành gì, giới gì, trong bài cấp bậc phân loại khoa học đi. Em đánh dấu vào để tổ chức xác nhận luôn thế." Trong đôi mắt bác sĩ tràn đầy sự cương chiều, Hạ Hoàng Huân cáu: "Tiểu quỷ." Mục Khả gửi tài liệu đến đơn vị rất nhanh. Hạ Hoàng Huân cũng lập tức gọi điện cho Hách Nghĩa Thành, bắt Hách Nghĩa Thành thúc giục bộ phận chính trị trên sư bộ nhanh chóng mở tài liệu chứng minh cho anh. Lòng anh như lửa đốt. Hách Nghĩa Thành lại hả hê ngồi trong phòng làm việc thoải mái nhàn nhã nói: "Sao nào, tôi nói không sai chứ?" "Hách Nghĩa Thành, tôi không gật đầu, Thiên Vương lão tử cũng không dám phê chuẩn cho cậu kết hôn." Hạ Hoàng Huân cũng không yếu thế, đáp lễ nói: "Anh cũng chỉ đắc ý được lần này thôi. Đừng quên, Nhã Ngôn là em gái tôi. Không muốn đến lúc đó bị tôi đâm ngang giữa chừng thì cố mà làm nhanh lên." "Tạo phản rồi, dám uy hiếp anh." Hách Nghĩa Thành phát cáu: "Thằng nhóc cậu rất đáng ăn đòn đấy." Tâm trạng của Hạ Hoàng Huân dĩ nhiên là rất tốt. Anh vui vẻ nói: "Vị trí tôi luôn có thể tìm đúng. Nhưng không biết khi nào anh đến gặp bề trên nhà chúng tôi thì nên phân biệt thân phận thế nào đây? Có phải định gọi tôi một tiếng anh không?" Hách Nghĩa Thành giơ chân: "Mơ đi, cậu phải gọi tôi là cậu, không thương lượng." Hạ Hoàng Huân không chịu thua chống lại, nói: "Đừng có mơ, không thể nào." Hai vị quân nhân Hạ Hoàng Huân và Hách Nghĩa Thành này cứ giằng co về vấn đề xưng hô mãi không dứt. Nhưng mà người yêu của họ lại không để ý chút nào vấn đề bối phận gốc rễ phức tạp của Trung Quốc, cho thêm loạn làm gì. Dù có nói thế nào, trở thành người một nhà là chiều hướng phát triển tất yếu rồi. Trước khi bộ phận chính trị đưa tài liệu xác nhận xuống, Hạ Hoàng Huân nhận chỉ thị của thủ trưởng nhỏ dành thời gian ra đi chụp ảnh cưới. Toàn bộ quá trình này còn mệt hơn ra chiến trường. Không chỉ có họ, nhiếp ảnh gia cũng vô cùng đau khổ. Bận tối mắt tối mũi để chụp hình thì không nói làm gì rồi. Cố tình là Hạ Hoàng Huân lại keo kiệt, chẳng cười lên một cái. Nhiếp ảnh gia có phong cách nghệ thuật hết sức bất đắc dĩ mà hỏi đồng chí phó đoàn trưởng: "Tiên sinh, xin hỏi tôi nợ anh tiền sao?" "Hả?" Hạ Hoàng Huân không hiểu, nhíu mày theo bản năng. "Mặt không cười được sao?" Hạ Hoàng Huân nhìn Mục Khả một cái cười. Ai ngờ nhiếp ảnh gia lại không hài lòng, quá khoa trương, mỉm cười mỉm cười. Ngay sau đó Hạ Hoàng Huân lại thôi cười. Cứ tiếp tục mỉm cười như vậy, cơ mặt tôi thế nào cũng rút gân. Đa định bàn với Mục Khả dứt khoát chụp loạt ảnh kiểu không cười, thì nghe nhiếp ảnh gia hô: "Tại sao lại không cười? Mỉm cười khó quá hay sao?" Rồi tán cây cổ thụ trăm năm, Mục Khả mặc áo cưới hở vai khẽ nghiêng người, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt đôi mày rậm đang nhíu lại của anh. Đôi mắt cô cong cong mỉm cười, dịu dàng là độc dược chí mạng. Hạ Hoàng Huân không nhịn được giữ chặt eo thon của cô, ánh mắt thâm thúy lại say mê dừng lại thật lâu trên khuôn mặt mềm mại quyến rũ của Mục Khả. Hơn nữa bên môi anh cũng không biết từ lúc nào hiện ra một nụ cười. Anh bất giác nghiêng người qua, tình cảnh này vô cùng nồng nàn. Nhiếp ảnh gia hài lòng cười, chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh ngọt ngào như đường, đưa mắt nhìn nhau dịu dàng như nước này. Chụp ảnh xong, Hạ Hoàng Huân đến cái ổ nhỏ của Mục Khả sửa soạn. Hạ Nhã Ngôn và Hướng Vi giúp cô lo liệu lễ phục kết hôn. Anh chăm chú nhìn cô thay bộ sườn xám rẻ cao. Anh bảo thủ nói, đẹp thì đẹp, nhưng rẻ cao quá. Hay đổi bộ nào nhìn ấm hơn đi. Ngày hè nắng chói chang, bảo mặc ấm thì không phải là quá đáng à? Mục Khả lúng túng hai lần, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ lễ phục hở lưng khoác cua cua trước mắt anh, có vẻ khó xử nói, bộ này còn mát mẻ hơn này, nếu không đợi đến mùa đông hắn kết hôn đi, không chừng lễ phục một đấy ấm lắm. Biết sợ anh là ông già vội lấy vợ, còn phải đợi đến mùa đông nữa à? Hạ Hoàng Huân thỏa hiệp, thế mặc cái này đi. Không hiểu sao lại có kiểu quần áo thế này chứ, để khách khứa uống rượu mừng hay để họ nhìn lưng em đây? Khi Hướng Vi biết lễ phục hở lưng cô chọn bị phó đoàn trưởng Hạ Diệt thì cực kỳ tiếc rẻ nói, quả nhiên đồng chí giải phóng quân hết sức coi trọng tài sản của riêng mình. Mù Khả, cậu không còn là chính mình nữa mà là của người khác rồi. Đúng vậy, sắp đi vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi, rất nhanh thôi Mù Khả sẽ không chỉ thuộc về mình cô nữa. Hai ngày trước khi đến cục dân chính nhận giấy, Mù Khả và Hạ Hoàng Huân đến nghĩa trang thăm Hách Xảo Mai. Sáng sớm ngày đó, cả vùng đất dường như vẫn còn đang ngủ say, thế giới yên tĩnh không chút tiếng động. Xuyên qua bóng cây, xa xa Mục Khải thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước mộ mẹ, cứ đứng yên giống như hòn đá. Mục Khải Minh mặc thường phục, vì đứng quá lâu nên tóc dính sương sớm, không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau lưng. Ông chậm rãi ngồi xổm xuống nói liên miên, Xảo Mai, lúc em còn sống anh chưa bao giờ tổ chức nhật cho em, chờ anh có thời gian thì em đã đi rồi. Xảo Mai à, anh nghĩ anh phải nuốt lời mất rồi. Anh không chờ được khi tiểu thần 18 tuổi. Anh đã rất cố gắng muốn cho nó một gia đình nguyên vẹn. Anh sợ vì sai lầm của mình mà tổn thương một đứa trẻ khác, nên anh đến đây. Anh biết rõ như vậy rất ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến Hằng Huân sẽ chăm sóc tốt cho Khả Khả, anh không tìm được lý do để mưu kéo nữa. Con gái ngày trước không cần anh, về sau lại càng không. Nếu như em không phản đối, chúng ta về nhà cũ được không? Không phải em thích biển nhất sao? Hàng ngày anh dẫn em đi nhìn, được không? Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, giọng nói Mục Khải Minh trở nên khàn khàn. Anh muốn khi còn sống được ở bên em, theo con của hai chúng ta, lặng yên ở cùng nhau. Cuối cùng, cô đã có thể khẳng định, tình cảm sâu sắc trong nhật ký của mẹ không hề bị bỏ phí. Mục Khải rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống mặt cánh hoa ôm trong ngực. Mục Khải đêm đó sốt cao, Mục Khải Minh một tấc không rời con gái. Một ngày một đêm dường như già đi 10 tuổi. Khi Mục Khả tỉnh lại là đêm khuya, nhẹ nhàng xoay người mới phát hiện hai tay đều được người khác cầm. Bên trái là Hạ Hoàng Huân nằm bên giường ngủ thiếp đi. Bên phải Mục Khải Minh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy tóc mai của Mục Khải Minh đã trắng. Đột nhiên cô cảm thấy nhiều năm mình lạnh lùng cự tuyệt ba là hơi quá đáng. Mục Khả cũng không ngăn được nước mắt ẩm ướt. Tháng 7 nóng nực, trong lời chúc phúc của người thân, Mục Khả trở thành vợ của Hạ Hoàng Huân. Từ cục dân chính đi ra, anh nắm thật chặt tay cô cười đến ngây ngô. Từ giờ trở đi, em cùng lăn lộn với anh. Mục Khả không thể quên được vẻ mặt thật thà kia của anh. Vẻ mặt đó thật sự rất ngốc nghếch. Hình dung tâm trạng lúc này chỉ cần dùng hai chữ là được rồi. Hạnh phúc. Ánh mắt trong suốt thoáng qua một tia cảm động. Mục Khả cười rạng rỡ, tay cô vào tay anh 10 ngón nắm chặt. Hạ gia định hôn lễ giữa tháng 8. Trước đó Hạ Hoàng Huân bị Lục Trọng Minh cưỡng chế ra mệnh lệnh, phải thu hoạch hạnh phúc thuộc về người đàn ông trước đã. Ngày đó Mục Khả được Hạ Hoàng Huân tự mình đưa đến đơn vị. Một ngày này, họ cử hành hôn lễ ở trại lính đoàn 532. Khuôn mặt xinh đẹp trong sườn xám tơ lụa đỏ thẫm tôn lên vẻ yêu kiều diễm động lòng người. Đôi mắt tràn đầy linh khí vì ngượng ngùng mà khẽ rũ xuống, bị hàng lông mi thật dài che đi. Vẻ mặt động lòng người của người phụ nữ khi giơ tay nhấc chân tản ra khiến người ta bị hấp dẫn. Trong tiếng hát to rõ, đoàn kết là lực lượng của các anh em chiến hữu. Hạ Hoàng Huân đã say lòng dẫn cô vợ nhỏ của anh đi về phía phòng ăn, tạm thời đảm nhiệm vụ làm lễ đường. Sau khi Lục Trạm Minh và Ninh An Lỗi phát biểu xong, hôn lễ được bắt đầu. Sau khi phù rể An Cơ phản bội, phù dâu Hướng Vi không chống đỡ được khí thế mời rượu ào ạt như thủy triều, thì Hạ Hoàng Huân kinh nghiệm xa trường không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Một bàn người cùng hô, đồng chí Hạ Hoàng Huân, chúng tôi đây không phải đang trao đổi ý kiến với anh, mà là thông báo một tiếng để anh còn chuẩn bị tư tưởng. Hôm nay không phải do anh quyết định, không phải là tôi biết bao lớn nhỏ, mà do mấu chốt của ngày hôm nay chính là không phân biệt lớn nhỏ. Nói xong đưa một chén rượu trắng lớn tới, cười dữ dội. Anh uống thay chị dâu nhỏ chúng tôi không có ý kiến. Anh để tôi thay anh vào động phòng lòng, tôi càng vui gấp trăm lần. Anh xem đi rồi làm thế nào thì làm. Tửu lượng của Hạ Hoàng Huân tỷ lệ thuận với Quân Hàm. Dĩ nhiên không thể nào để người ta bê vào động phòng được. Náo động phòng rất hăng, khoa trương đến mức bắt Hạ Hoàng Huân hôn thắng lợi trước mặt mọi người, còn rất muốn nghe lời bình của Lục Trạm Minh. Mộ Khả sợ tới mức chỉ biết túm vạt áo của anh không thả. Cũng may cuối cùng Hạ Hoàng Huân ăn vạ thành công, chỉ hôn tượng trưng một cái lên trán cô, rồi nửa tiễn nửa đuổi mấy ông lớn này đi. Nhìn mấy sĩ quan vì muốn nghe lén mà bị ngã mất hết cả hình tượng, Mục cười gập cả bụng. Chờ họ đi thật, rửa mặt xong Mục Khả ôm đầu gối ở ngồi trên salon, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Nghĩ tối nay nhất định chuyện này phải xảy ra. Cô giấu cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giữa hai tay, vừa khẩn trương lại mong đợi, lại không nhịn được buồn rầu vì cái cửa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Hạ Hoàng Huân lau tóc ngồi trêu cô. Sao nào, còn buồn gì nữa đây? Ngày mai anh sửa lại cửa. Bây giờ tập hợp, ngủ. Mục Khả mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lúc ngước mắt nhìn lồng ngực tinh tráng của anh hiện ra. Trong không khí khuôn mặt cô liền ửng đỏ xinh đẹp. Cô hơi sẵng giọng. Không phải đã đưa áo ngủ cho anh vào rồi sao? Sao lại bảo mắc lỗi ra đây? Bây giờ đã cầm giấy chứng nhận rồi. Tuyệt đối về hành động theo như trình tự. Hạ Hoàng Huân cười không đàng hoàng. Trong tiếng hô kinh ngạc của Mục Khả, anh ôm lấy cô. Ngủ cũng không cần thiết phải mặc. Mặc xong lại cởi ra còn không phiền phức hơn sao? Tiết kiệm thời gian tiến hành trình tự tiếp theo. Kẻo chưa thân thiết đã bị cởi báo, gọi dậy rồi. Mục Khả buồn cười đánh anh. Đáng ghét. Nó như bấm đồng hồ vậy. Trong đầu đầy hương chuối. Còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Hoàng Huân ném lên giữa giường, mà anh lại lấn người nửa đè trên người cô, kéo tay cô xoa cơ thể rắn chắc, lại không mất co giãn của anh, cười cợt nhả, đắc ý. Thế nào, vừa lòng không? Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào da thịt màu lúa mạch cùng ngực dày rộng rắn chắc của anh. Mục Khả nhặt gối lên đập vào. Hạ Hoàng Huân nhanh nhẹn đoạt lấy vũ khí, cười lớn bắt cô dâu nhỏ vào lòng, tắt đèn đồng thời ra lệnh. Ẩn nấp, đào hố trồng trọt. Sáng tối chập chờn trong ánh nến, Mục Khả vừa kéo chăn che người, vừa lấy chăn nhỏ ngăn không cho anh đến gần. Nửa thương lượng, nửa làm nũng nói. Không có cửa không được tự nhiên. Hay là anh sửa nó đi đã. Hạ Hoàng Huân vung tay lên lấy chăn mỏng của cô, đắp trùm lên cả hai người. Trước khi hôn cô, anh nói nhỏ mập mờ. Bài tập ở nhà đều phải núp trong chăn làm, không tự nhiên cái gì. Khi đôi môi nóng bỏng của anh hạ xuống, Mục Khả quân lính tan rã, cô không kìm chế nổi, phát ra tiếng nức nở vô lực rời rạc, động tình ôm lấy thân thể bền chắc mà có lực của anh. Áo ngủ lụa màu trắng bị thô lỗ cởi khỏi thân thể, ý thức mê ly cô không nhịn được yêu kiều nói. Anh nhẹ chút đi, đừng kéo hỏng. Thân thể vì khát vọng mà chợt căng thẳng, Hạ Hoàng Huân hô hấp nặng nề, ôm chặt cô. Giọng anh khàn khàn, nói nhỏ bên tai cô. Biết rồi, sẽ nhẹ, nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của vợ. Oán trách còn sót lại bị anh ngậm vào trong miệng, thấp thoáng dưới đuốc hoa long phượng. Trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt, họ hoàn toàn kết hợp với nhau, trượt vào vườn địa đàng, định cách đồng trinh. Vì vậy Hạ Hoàng Huân và Mục Khả lần đầu tiên làm bài tập ở nhà, cứ như vậy hoàn thành trong phòng ngủ không có cửa. Chấm dứt ở đây, đã hạnh phúc rồi. Tất cả đều kết thúc. Nhưng mà đám Lục Lâm hảo hán đoàn 532 kia sao có thể bỏ qua cho đồng chí phó đoàn trưởng dễ dàng như thế? 2 giờ sáng, kích tình sụp sôi mãnh liệt vừa qua đi. Khi Hạ Hoàng Huân mệt mỏi, ôm Mục Khả ngủ say nằm trên người anh, thì bọn họ diễn một màn hành động quân sự đã dự tính trước. Thổi kèn tập hợp khẩn cấp. Kết quả là cả đoàn trưởng Mục Lam Trinh và toàn bộ tướng sĩ trong đoàn đều đến đông đủ. Chỉ riêng chú rể mới ôm được mỹ nhân về thì không hề thấy xuất hiện. Vì thế Hạ Hoàng Huân bị mọi người cười mất mấy năm. Sau này khi Hạ Hoàng Huân nói dóc chuyện này với Lệ Hành thì tham mưu trẻ tuổi rất chính nghĩa nói: xin cam đoan tuyệt đối làm theo nguyên tắc. Người nào đó tức đến mức hận không thể cho anh một cú đấm. Hôn lễ truyền thống cử hành vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Khi Mục Khả khoác áo cưới thánh khiết được Hạ Hoàng Huân ôm lên từ trên giường, cô đột nhiên kéo vạt áo Hách Nghĩa Thành. Mắt Hách Nghĩa Thành thoáng chốc liền đỏ lên, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Lúc mở miệng giọng lại có chút nghẹn ngào: nếu Hạ Hoàng Huân dám bắt nạt cháu, cậu út tuyệt đối không tha cho cậu ta. Đi đi, sống cho tốt. Mục Khả khóc gật đầu, hồi lâu cũng buông lỏng tay ra, ôm cổ Hạ Hoàng Huân. Chờ Mục Khả ra cửa, Hạ Nhã Ngôn lặng lẽ đưa tay khăn giấy qua. Hách Nghĩa Thành xoay người sang chỗ khác lau mắt, cuối cùng cố kiên cường nói: anh không khóc, anh chỉ cảm động thôi. Hôn lễ theo phong cách cổ xưa đơn giản, Mục Khả Minh cự tuyệt lời mời của MC để cho Hách Nghĩa Thành thay mặt mẹ Mục Khả lên phát biểu. Nhìn con gái và con rể uống xong rượu giao bôi, ông vui mừng gật đầu. Nhìn mắt ba ươn ướt, Mục Thần chưa trưởng thành, nhẹ nhàng nắm tay ông, mang theo cả sự hiểu biết và thông cảm. Sau khi buổi kết thúc hôn lễ, Hạ Hoàng Huân mặc lễ phục quân trang thành kính mời rượu Mục Khải Minh và Hách Nghĩa Thành. Anh chân thành nói: cảm ơn ba mẹ đã sinh ra Mục Khả, cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy tốt như vậy. Uống một hơi cạn sạch, Hạ Hoàng Huân và Mục Khả vái hai vị trưởng bối một cái thật sâu. Những đau đớn tổn thương trước kia như theo động tác đơn giản mà ý nghĩa này tan biến hết. Khi hiểu yêu và không yêu, quên và không quên chỉ là một loại tâm lý, thì Mục Khả đột nhiên được giải thoát. Đêm hè đó, Hạ Hoàng Huân dắt tay Mục Khả bước chậm trên bờ cát. Gió biển êm ái mang theo giọng nói trầm thấp của anh vào tai. Mục Khả nghe anh dịu giọng nói: lúc này anh không còn tiễn em về nữa, mà là chúng ta về nhà cùng nhau rồi. Mục Khả nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo lộ ra chút nghi ngờ. Hạ Hoàng Huân mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển chớp lên ánh sáng dịu dàng khác thường, cưng chiều sờ sờ tóc Mục Khả. Anh tự nói nhỏ không thể nghe thấy được: cô nhóc. Đứng trên bờ biển sóng lớn mãnh liệt, Mục Khả dựa vào ngực Hạ Hoàng Huân nhìn ra phương xa, trong đầu gom góp lại những đoạn ký ức ngắn mơ hồ và vụn vặt khi ở cạnh nhau. Càng góp càng thấy rõ hơn, ngắm nhìn thật kỹ sườn mặt người đàn ông bên cạnh. Trước mắt Mục Khả cứ như hiện ra hoa mai đầy trời. Đó là loại hoa có sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ nở rộ, như tỏ rõ hạnh phúc của cô. Cô sẽ được bảo vệ bằng tài bắn súng chuẩn xác của Hạ Hoàng Huân, không bao giờ bắn không trúng bia. Ánh trăng sáng, thời gian như ngừng lại, họ đứng dựa vào nhau bên bờ biển thật lâu, giống như hồi tưởng, giống như khát khao. Khi Hạ Hoàng Huân cõng cô vợ nhỏ mới cưới đang buồn ngủ mơ màng về nhà, thì Mục Khả ghé vào lỗ tai của anh khẽ lẩm bẩm thân mật: còn cần em nói cảm ơn không? Dù nhớ hay không, thì từ lúc họ gặp nhau dù cách thiên sơn vạn thủy, thì câu chuyện của họ đã được bắt đầu rồi. Câu chuyện đó cũng đã lặng lẽ xác định sẽ kết thúc trong hạnh phúc, như chứng kiến tình yêu của họ. Phía chân trời xa xa mơ hồ truyền đến tiếng hát ấm áp: yêu là tin thiên thời địa lợi, thì ra anh cũng ở đây. Tình yêu là cuộc tương ngộ vô giá, thời gian sẽ lưu giữ những ký ức quý báu này đến vĩnh viễn. Cuối cùng, tháng 12 cùng năm, Mục Khải từ quân chức. Sau khi nói chuyện cùng Mục Thần cả đêm, ông trở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển, bắt đầu cuộc sống một mình. Trong lúc này, Mục Khả thường đến thăm. 2 năm sau, Hách Ước Mai bệnh qua đời, Mục Thần yêu cầu an táng mẹ cạnh bà ngoại. Cậu nói với Mục Khải Minh: ba, lúc mẹ bệnh không nói cho bà. Bà nói bà làm khó ba nửa đời, nên ba đừng đến. Ba tới bà lại không nhắm mắt được. Sâu trong đôi mắt dâng lên sự khoan dung. Mục Khải Minh nặng nề vỗ vỗ bả vai gầy yếu nhưng vẫn kiên cường của con trai, rồi lại đi tản bộ bên bờ biển như bình thường. Vài năm sau, Mục Khải Minh bệnh nặng, Mục Khả nghỉ dài hạn, ở bên cạnh ba cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm ngày Mục Khải Minh qua đời, Mục Khả không ngừng ghé vào tai ông gọi: ba. Mục Khải Minh dùng hết sức mình nắm chặt tay con gái, trong miệng lầm bầm tên Hách Xảo Mai, hai mắt nhắm lại mỉm cười. 3 ngày sau, Mục Khả tự mình sắp xếp để Mục Khải Minh và Hách Xảo Mai hợp táng cùng một chỗ. Quỳ gối trước mộ cha mẹ, Mục Khả dập đầu, cô khóc nói: ba, mẹ, cảm ơn hai người đã ban cho con cốt nhục và huyết mạch. Những nút thắt trong lòng ba mẹ Khả Khả thực sự đã hiểu rồi. Xin hãy yên nghỉ. Sau khi kết hôn, Hạ Hoàng Huân đau lòng khi thấy Mục Khả cực khổ đi sớm về muộn. Có ý muốn mua một căn nhà gần nơi cô làm việc, nhưng mà Mục Khả cho rằng mua nhà quá lãng phí. Huống chi công việc của anh bận rộn như vậy, cũng không thể ngày ngày về nhà để cho cô một mình trông coi căn nhà trống không. Cô cảm thấy cô đơn, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hạ Hoàng Huân vừa mặc quân trang vừa nói: thật nhát gan. Nếu sợ thì lấy quân trang của anh treo lên cho em thêm can đảm. Mục Khả giúp anh cài lại nút áo, nghiêng đầu nói: quân trang uy vũ cũng chỉ là hình thức. Có anh ngủ bên cạnh em mới có cảm giác chân thực. Hạ Hoàng Huân rất hưởng thụ cảm giác được Mục Khả dựa vào, cũng không cố chấp nữa. Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, anh nói, khổ thân em, vừa khai giảng, thấy em ngày ngày dậy sớm đi làm như vậy, trong lòng anh khó chịu. Mục Khả vốn thích ngủ nướng như vậy, vì chiều theo ý anh, từ sau khi kết hôn mỗi ngày chưa tới 6 giờ, đã phải rời giường để kịp tuyến xe đi làm. Buổi chiều rõ ràng 5 giờ tan tầm, nhưng thường bị giày vò đến 7 giờ rưỡi mới có thể về đến nhà. Công việc của Hạ Hoàng Huân lại quá bận rộn, không thể ngày ngày đưa đón cô. Mỗi lần nghĩ đến sự hy sinh vất vả của cô, Hạ Hoàng Huân không nhịn được tự trách mình. Trước kia cứng cổ, nói với Hách Nghĩa Thành rằng có thể cho cô một mái nhà bình thường, nhưng mái nhà bình thường này thực chất là cô cho anh. Quả thật là vất vả, nhất là mỗi ngày rời giường, quả thật là quá đau khổ. Nhưng ai bảo cô yêu anh cơ? Mục Khả sửa lại quân trang cho anh một chút, nghĩ thế nào nhón chân lên hôn một cái lên mặt anh làm lũng nói. Vậy anh đối tốt với em một chút chứ sao? Hiểu được cô đang xoa dịu lòng anh, Hạ Hoàng Huân ôm lấy cô, than thở nói. Cũng may còn có nghỉ đông và nghỉ hè, nếu không anh thật sự không thể để em lại vất vả như vậy. Thể trạng của em căn bản sẽ không chịu nổi sự vất vả như thế. Mục Khả ôm hông của anh chặt hơn, dính vào trong ngực cười nói. Không nên đánh giá thấp khả năng chịu đựng của em nha. Em ít khi sinh bệnh lắm. Cô đương nhiên hiểu rõ, chăm sóc bản thân thật tốt là cách ủng hộ công việc của anh. Hôn một cái lên mái tóc của cô, Hạ Hoàng Huân dặn dò. Lần này thời gian huấn luyện dã ngoại hơi dài, em tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà. Nếu cảm thấy buồn, có thể đến ở thành phố A chơi với Nhã Ngôn. Chỉ cần gọi điện thoại nói trước cho anh sẽ sắp xếp người đi đón em. Mục Khả từ trong ngực anh chui ra quan tâm nói. Em biết, em cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, có thể tự chăm sóc anh. Ngược lại anh nha, chú ấy thắt lưng một chút. Bây giờ đoàn trưởng rồi, không cần thiết phải tự mình sân huấn luyện đâu. Hạ Hoàng Huân mỉm cười, theo thói quen véo một cái lên gương mặt non nớt của cô. Bởi vì được nghỉ hè, Hạ Hoàng Huân lại đi huấn luyện dã ngoại. Mục Khả chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà một mình. Một tuần lễ trôi qua, cô cảm thấy nhàm chán không chịu được, liền đến thành phố A tìm dì nhỏ của Hạ Nhã Ngôn. Hai người cùng đến sư bộ náo loạn Hách Nghĩa Thành 2 ngày. Sau đó bị Mục Nham gọi điện bảo tới giúp chăm sóc Đồng Đồng. Đợi đến khi An Dĩ Nhược từ nước ngoài trở về, cô mới hết hạn tù được phóng thích về nhà. Sau khi Hạ Hoàng Huân biết chuyện này đã phê bình Mục Nham. Cậu tưởng bà xã của tôi là bảo mẫu của nhà cậu hay sao? Cô ấy vất vả lắm mới được nghỉ phép, còn phải đi làm công cho cậu. Thật quá đáng. Mục Nham cười sảng khoái. Cậu là đang ghen tị. Có bản lĩnh thì nhanh chóng sinh một đứa để Khả Khả trông đi. Như vậy tôi sẽ không có lý do bắt cô ấy tới nữa. Tất nhiên là tôi muốn. Nhắc tới đứa bé, Hạ Hoàng Huân hơi buồn bực. Cậu không phải là không biết, cô ấy còn nhỏ, thương lượng với tôi tạm thời chưa muốn làm việc. Bảo đợi đến khi có thể thích ứng hoàn toàn với cuộc sống hôn nhân, tôi có thể không đồng ý sao? Cậu xem đi, cưới bà xã nhỏ hơn mình quá nhiều cũng có cái tệ. Đợi cô ấy không còn nhỏ, cậu cũng đã già rồi. Mục Nham cười anh. Hôn lễ của hai người vốn đã quá khiêm tốn, nhiều người không còn biết Khả Khả đã kết hôn. Cậu phải cực kỳ đề cao cảnh giác. Hậu phương cũng không hẳn đã an toàn, mà cậu thì hay phải đi huấn luyện ở bên ngoài. Không sợ cô ấy bị người khác lừa đi sao? Thấy chưa? Không có dáng vẻ anh họ gì hết. Hạ Hoàng Huân không biết lớn nhỏ cãi lại anh. Cậu đúng là nói chuyện không biết suy nghĩ. Đừng quên là ai lặng lẽ khiến chị dâu mang thai, nên phải chạy tới phòng khách ngủ 1 tháng. Còn không biết xấu hổ nhắc tôi. Bị vạch trần, Mục Nham giải thích. Cái này là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hạ Hoàng Huân bật cười. Không nói nữa, tôi đây còn phải làm việc nữa. Nhớ đưa bà xã tôi về nhà an toàn. Nếu không cứ chờ tôi trở về, sẽ tính sổ với anh. Vốn chỉ định ở thành phố A chơi mấy ngày rồi về, không ngờ ở lại tận 1 tháng. Sau khi về nhà, Mục Khả tiến hành tổng vệ sinh 1 lần. Buổi tối nói chuyện với điện thoại với Hạ Hoàng Huân. Hỏi anh khi nào huấn luyện dã ngoại kết thúc. Hạ Hoàng Huân nói. Còn 10 ngày nữa. Mấy ngày trước mưa to, ảnh hưởng đến tiến độ. 10 ngày? Lâu như vậy sao? Mục Khả nghe xong có chút nhụt chí. Nghe ra thất vọng trong lời nói của cô. Hạ Hoàng Huân ngồi trong lều dỗ dành cô. Nhớ anh sao? Ngoan. 10 ngày trôi qua nhanh thôi, được không? Mục cũng không muốn kéo chân anh. Dốc lại tinh thần nói chuyện phiếm cùng anh. đau lòng thấy anh bận suốt một ngày, nũng nịu mấy câu, sau đó chủ động nói cúp điện thoại. Đêm nay cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Sáng hôm sau thu xếp mấy bộ quần áo đơn giản, mang theo một chút đồ ăn bình thường Hạ Hoàng Huân thích ăn, một mình đi dã ngoại. Mục Khả đoán có lẽ anh giận, dù sao anh cũng là người chú ý đến hình tượng, căn bản không hy vọng cô tới đây làm việc của anh. Nhưng tớ cũng đã tới rồi. Tháo mũ chỉ huy ném lên bàn, Hạ Hoàng Huân bắt đầu phê bình cô. Tối qua không phải đã nói với em rồi sao? 10 ngày nữa anh trở về, tại sao không nghe lời mà tới đây hả? Ảnh hưởng không tốt có biết không? Đúng, anh là đoàn trưởng, người đứng đầu đoàn 532 không ai dám nói gì trước mặt anh. Nhưng sau lưng anh mọi người nghĩ gì? Có ai mang theo bà xã huấn luyện đi dã ngoại không? Mặc dù biết đột ngột tới có thể khiến anh không vui, nhưng Mục Khả hoàn toàn không ngờ anh sẽ nghiêm khắc giáo huấn cô như vậy. Xin lỗi. Một tháng không gặp, tuy rất nhớ cô, nhưng tình huống đặc biệt như vậy, thân là đoàn trưởng, anh phải nghĩ cho toàn cục, đành nói. Vẫn còn sớm, anh sắp xếp người đưa em về. Mệt cho cô còn thường xuyên khoe khoang với Hướng Vi rằng Hạ Hoàng Huân giống như thượng đế có thể khoan dung cho sự tùy hứng làm nũng của cô. Giờ thì tốt rồi, gả cho anh thì hình như thân phận cũng đã được thăng cấp rồi, nhưng sao đãi ngộ lại bị hạ xuống như vậy chứ? Mục Khả nghe mà nước mắt lập tức rơi xuống. Cô xoay người rời đi, không phục nói. Không cần làm phiền, em tự tới được thì tự đi được. Quay lại. Hạ Hoàng Huân kêu to, nhưng Mục Khả mặc kệ, cứ thế ra khỏi lều trại. Chờ đến lúc anh đuổi theo, thấy Ninh An Lỗi đang ngăn cô. Sao thế? Ninh An Lỗi hòa giải. Chị tôi thẳng tới thăm cậu. Sao cậu lại chọc cô ấy khóc? Lục Trạm Minh được điều đi, Hạ Hoàng Huân lên trước đoàn trưởng. Chính ủy vẫn là Ninh An Lỗi. Không sao, là có hạt cát bay vào mắt. Mục Khả cố gắng hít mũi ngăn nước mắt. Quần áo ở bên trong, em về đây. Chính ủy, hẹn gặp lại. Sao không nhìn ra hai vợ chồng này đang giận nhau chứ? Biết rõ tinh khí của Hạ Hoàng Huân, nên sau khi suy nghĩ kỹ một lát, Ninh An Lỗi lập tức hiểu ra. Hôm nay sắp tối rồi, muốn về đợi ngày mai đi. Chị dâu nhỏ, trước tiên nghỉ ngơi ở đây trong lều của lão Hạ một chút đi. Bên kia còn đang cần kiểm tra, chúng tôi qua đó, tối cùng nhau ăn cơm. Mục Khả cự tuyệt. Không sao, vẫn chưa tối lắm, tôi không muốn làm trễ nải công việc của các anh. Đi nghỉ ngơi một lát, chờ anh trở lại. Hạ Hoàng Huân vội vàng theo xuống bậc thang, đem cái túi nhét vào tay cô, vỗ lên bàn tay cô, xoay người theo Ninh An Lỗi. Mục Khả cũng biết lần này tùy hứng, nhưng bây giờ Ninh An Lỗi cũng đã lên tiếng. Hạ Hoàng Huân lại ra lệnh, cô liền xoay người trở về phòng của anh. Mục Khả không quen giường, ngủ không say, cho nên khi cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cô liền tỉnh lại. Nghĩ đến lúc trước anh không nể mặt mà răn dạy cô, Mục Khả xoay mặt đi không thèm để ý tới anh. Hạ Hoàng Huân thấy thế không những không dỗ dành cô lại còn nói. Sao vậy? Giận dỗi rồi sao? Biết hôm nay sai thế nào không? Anh là người rất có nguyên tắc. Cho dù là người nhà của anh, đang ở nơi công tác, Hạ Hoàng Huân cũng không dễ dàng nhân nhượng. Chúng ta là vợ chồng, ở nhà thế nào cũng được. Cái gì anh cũng có thể theo em, có thể nhường em. Nhưng ở đơn vị, chứ không phải là ra ngoài chơi. Nhiều binh sĩ nhìn như vậy, em nói xem, anh làm thế sao được? Mục Khả nhỏ giọng, em không làm phiền người khác. Em tự lái xe đến đây, chỉ muốn gặp anh một lát rồi đi thôi. Anh đã cảm thấy kỳ lạ là tại sao không gặp Tha Mơ Hồ, thì ra là tự mình tới đây. Giọng nói dịu đi, anh nói, chỗ này gập ghềnh như vậy, em đi xe tới đây cũng không an toàn. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Hả? Sao cô không hiểu điều này chứ? Nhưng cô khổ tâm. 3 ngày nữa khai giảng đại học C, em nhận được thông báo rằng phải tham gia huấn luyện bổ túc cùng 2 giáo viên khác trên ủy. Trong 1 tháng không được ra ngoài. Nói cách khác, nếu như hôm nay cô không đến, chờ khi anh kết thúc huấn luyện dã ngoại, thì cô đã phải tham gia học bổ túc rồi. Hóa ra là vậy. Được rồi, đừng giận nữa, là anh không đúng. Anh trách lầm em rồi. Thân thể Mục Khả không phản kháng, nhưng trong miệng lại oán trách. Sao anh lại hung dữ như thế chứ? Còn hung dữ hơn cả răn đe lính của anh nữa. Làm em sợ muốn chết. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc kết hôn, anh chưa hề mắng cô lần nào. Ở trong lòng cô cũng hơi khó chấp nhận. Vỗ nhẹ lên lưng cô, Hạ Hoàng Huân nói, xin lỗi, là anh hơi nóng nảy. Nhưng em đã không thông báo đột nhiên tới đây. Đừng nói anh hù dọa em. Em mới hù dọa anh sợ hết hồn. Vậy anh có nhớ em không? Hạ Hoàng Huân cũng thành thật, xì xì chóp mũi của cô. Nhớ, cả đêm cả ngày đều nhớ. Mục Khả cười, chủ động tiến tới hôn lên một cái lên đôi môi anh. Đổi lại là một cái hôn triền miên thật sâu. Dỗ dành bà xã xong, đồng chí đoàn trưởng tự mình múc nước rửa mặt cho thủ trưởng, dọn dẹp thỏa đáng xong, Hạ Hoàng Huân dẫn Mục Khả đến chỗ Ninh An Lội ăn cơm. Vừa vào cửa, Mục Khả đã bị lượng đồ ăn lớn trên bàn hù dọa. Nhìn mâm đĩa cùng chén lớn chén nhỏ, Hạ Hoàng Huân cười nói với Ninh An Lỗi, anh đây là mời cơm hay là cho heo ăn vậy? Ninh An Lỗi kêu Mục Khả ngồi cười ha ha nói, điều kiện hơi kém, nhưng chị dâu nhỏ đường xa đến chơi, thế nào cũng phải hoan nghênh một chút, đành chấp nhận thôi. Tập huấn bên ngoài vô cùng gian khổ, nếu như không phải do Mục Khả tới thì đoàn trưởng như Hạ Hoàng Huân cũng sẽ cầm hộp cơm quân dụng ăn thôi. Hiểu tình hình, Mục Khả biết lần này tới đây quả thật có phần lỗ mãng. Buổi tối lúc cô ngủ lại lều của Hạ Hoàng Huân, cô thành khẩn nhận lỗi với anh. Thật xin lỗi, em sai rồi. Từ nay về sau, không bao giờ gây phiền toái cho anh nữa. Đừng giận em. Anh không giận. Mục Khả chủ động nằm gọn trong ngực anh. Gối lên cánh tay của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người anh, dịu dàng nói. Biết rồi, bảo đảm lần sau không làm thế này nữa. Hai người hàn huyên một chút, Mục Khả quan tâm nói. Anh mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ đi. Hạ Hoàng Huân đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy vậy, thì tinh thần đột nhiên tỉnh táo, nghiêng người ôm cô, cúi xuống bên tai cô mờ ám nói. Bài tập về nhà còn chưa làm đã muốn ngủ sao? Không phải anh hỏi có nhớ em không à? Trả lời bằng hành động, thực tế sẽ có sức thuyết phục hơn. Vừa dứt lời xuống, cô xuống hôn môi Mục Khả, đồng thời bàn tay xấu xa, kéo dây lưng áo ngủ của cô xuống. Nhanh nhẹn cởi áo ngủ ra, châm dầu vào lửa, vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Cảm thấy cô không thể kiềm chế được, khẽ ngâm nga. Nụ hôn của anh dần dần rời xuống, dừng lại trên bộ ngực mềm mại của cô, hôn miết, gặm cắn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye!